từng đạo thủ ấn được ngưng kết. Thủ ấn được ngưng kết, ở sâu trong hư không của thương khung chiến trường này, khí tức năng lượng không ngừng bị dẫn dắt ra. Ầm ầm, trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía hư không có một lực cắn nuốt lan tràn ra chung quanh, giống như muốn thôn phệ cả chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường vào bên trong, khiến cho hư không sâu trong thương khung chiến trường rung chuyển không ngớt. Uy áp mênh mông mang theo khí tức hủy diệt vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra, không gian rung chuyển, giống như cả không gian bị diệt sát không còn. Tứ quyết bào thiên thể, nhất hống phúc thương khung. Một đạo thủ ấn cuối cùng được hỗ trảo của Lục Thiếu Du kết xuất, cả không trung phía trên trời xanh rung chuyển, vặn vẹo, thân hình cự hổ không lồ đứng thẳng, đạp không đứng lơ lửng, tương liên với hư không, ánh mắt nhìn về phía thần linh Nhiễm Hồng giống như bao quát chúng sinh, trong cái miệng hổ dữ tợn rống lên một tiếng, rống. Tiếng trống giống như long ngâm, hổ gầm, sư tử hống, hạc kêu, dưới tiếng trống này, không gian dưới tiếng trống rung chuyển, nứt vỡ, không trung bị diệt sát, giống như chôn vùi tất cả, giống như có thể phá hủy, diệt sát tất cả sinh linh trong thế giới, đem linh hồn bọn họ chấn vỡ. Uy áp quá mạnh mẽ, quá bá đạo, linh hồn không có cách nào chống cự, đây chẳng lẽ là ác chủ bài của Lục Thiếu Du, quá mạnh mẽ. Xoẹt, sau khi tiếng quát khủng bố mang theo tiếng gầm vang vọng, trong nháy mắt tất cả mọi người ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường đều nhanh chóng bố trí quang mang năng lượng phòng ngự, mà ngay cả Dương Quá, Mẫu Đơn đều nhanh chóng bố trí quang mang năng lượng bao phủ thân hình.